Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng, chương 149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Nam Âu lâm vào hoảng loạn dưới sự thống trị của một trong những vị thí thần giả của thế hệ trước. Vùng đất cổ xưa kiêm quê hương của hầu tước Vô Ban này chê y thực tế rất ít khi phải chịu cảnh bất ổn, không giống như Bắc Mỹ thường xuyên bị quấy rối bởi đám tà thuật sĩ. King of Fly, hay là Anh Quốc thường xuyên xuất hiện truyền thuyết về chén thánh, dẫn đến hỗn loạn. Đông Nam Âu là lãnh địa chính của hầu tước nên vẫn được hắn thống trị rất chặt chẽ. Dù có là dị thần xuất hiện, hay có ma thuật sư nào đầu óc bị nước vào quyết định muốn triệu hồi dị thần hay chống lại thí thần giả, hầu tước cùng đàn sói của hắn sẽ cho bọn chúng biết hy danh của một vị thí thần giả được xây dựng như thế nào. Theo thời gian dài dằng dặc trôi qua, số lượng quyền năng của hầu tước Vô Ban cũng tăng lên, mà kèm theo đó chính là sự nhàm chán cùng tự mãn của ma vương. Săn bắn dị thần trở thành thú vui. Hắn thậm chí còn bắt chước võ hiệp vương, chủ động triệu hồi dị thần để chinh phạt. Quyền lực trở thành một trò đùa vô nghĩa. Hầu tước chỉ còn có thể dựa vào những thú vui hiếm hoi còn sót lại của mình để tiếp tục nhận được giải trí trong sinh hoạt. Mà theo hung danh của hắn cùng số lượng người hầu bất tử do hắn kiểm soát ngày càng tăng lên, ở Đông Âu cũng ngày càng hòa bình, cho đến ngày hôm nay. Đối với các tổ chức ma thuật cùng thành viên của bọn chúng ở Đông Nam Âu, dãy núi Ban Ka gần biên giới của Bulgaria là một cấm địa. Bọn hắn biết rằng nơi đó chính là một trong những trụ sở của ma vương thống trị bọn hắn, hầu tước Vô Ban, mà đồng thời cũng là nơi mà nghe đồn những kẻ địch có giá trị nhất của hầu tước được cất giữ. Vô số ma thuật sư cùng kỵ sĩ xen lẫn nghiêm nghị cùng sợ hãi nhìn lên cảnh tượng thần thoại ở nơi xa, khi một con rồng đen khổng lồ há miệng phong ra nguồn năng lượng thẳng lên bầu trời. Mà đối mặt với nó chính là một mảng trời đỏ, mà sát với tầng khí quyển khiến viên thiên thạch nhỏ trở nên đỏ rực phản chiếu lên từng lớp mây bên dưới tạo nên cảnh tượng như ngày tận thế. Chỉ cần nhìn vào từ xa xa, tất cả bọn hắn đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng cùng chân thực nhất về khoảng cách không thể vượt qua giữa thí thần giả và nhân loại. Dù là con rồng đen khổng lồ đáng sợ không biết có xuất thân từ thần thoại nào, hay là cảnh tượng thiên tai không biết từ đâu đến kia. Trước mặt bọn chúng, sức mạnh của các kỵ ái cùng ma thuật sư giống như là một đứa trẻ con mới lên ba, bất lực mà yếu đuối. Ánh sáng chói lọi sinh ra từ vụ nổ khiến bọn hắn bắt buộc phải nhắm mắt lại, màng nhĩ bị chấn động đến mức tạm thời mất đi thính giác. Từng tầng lại từng tầng sóng gợn ra từ trung tâm nơi va chạm ầm ầm va đập vào các ngọn núi cao ở gần đó. Ngay sau đó, chính là tuyết lở, cơn lũ trắng xóa làm từ tuyết mang theo lực lượng của thiên nhiên giận dữ cuốn xuống từ đỉnh của từng ngọn núi trong dãy Ban Ka, mang theo hàng vạn cân nặng ập xuống. Cho tới khi tất cả lắng lại đã là gần nửa giờ sau. Một tên kỵ sĩ được trao nhiệm vụ trú đóng ở gần đó run run lau đi giọt mồ hôi lạnh toát ở trên y chán, nuốt nước bọt ực một tiếng. Để được giao nhiệm vụ thường trực chờ đợi ở gần nơi ở của hầu tước, nhãn lực cùng kiến thức của hắn vẫn luôn rất tốt. Kết hợp với một ít tình báo mà hắn nhận được trước đây về hành động của hầu tước với Italy cũng như cảnh tượng thiên thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đã phần nào nổi tiếng là phương thức công Kaiota CS của vị ma thuật vương nào đó. Hắn cũng không khó để đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng vì vậy, hắn mới cảm thấy tràn đầy lo sợ. Thế giới này, rồi sẽ ra sao a? Chẳng lẽ các thí thần giả sẽ mở ra chiến tranh sao? Đông Âu chúng ta phải làm gì? Trong miệng lẩm bẩm không ngừng, nhưng tên kỵ sĩ này vẫn rất có tinh thần trách nhiệm bắt đầu cất bước về ngọn núi trắng xóa. Không biết là may mắn hay bất hạnh, tên kỵ sĩ này cũng không cần phải đợi lâu. Khi đỉnh của tòa lâu đầu được hầu tước sử dụng làm một trong những nơi cư trú của mình xuất hiện lờ mờ trong tầm mắt hắn giữa cơn bão tuyết, khóe mắt của tên kỵ sĩ cũng bắt được coi một vật gì đó di chuyển. Tích tắc sau đó, cảm giác lạnh từ sống lưng tràn lên chê y người hắn. Toàn thân của hắn bị đông cứng vì sợ hãi, mồ hôi không khống chế được bắt đầu toát ra như tắm. Hơi thở của một loài thú săn mồi nào đó phả vào bên tai tên kỵ sĩ từ đằng sau, từng sợi lông tơ cứng như sắt thép của nó còn hơi lờ mờ quẹt vào quần áo của hắn. Sói, thưa hầu tước, ta là nhân viên của Hiệp hội Ma thuật tại Đông Âu, đến đây không hề có ý mạo phạm ngài. Lấy tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời nói ra câu nói này, tên kỵ sĩ trực tiếp quỳ sụp xuống, không dám quay đầu ra đằng sau. Theo tiếng loạt soạt vang lên, hồi lâu sau, một âm thanh lạnh lẽo vô tình mới ra lệnh cho hắn. Cút đi, hắn rất thông minh hoàn toàn không có ý định quay đầu lại, trực tiếp loạng choạng chạy bán sống bán chết khỏi mặt tuyết. Nếu như tình huống này xảy ra ở Nhật Bản, Bắc Mỹ hay là Italia, đám hiệp hội ma thuật còn có thể dám nói nhỏ nhẹ một hai câu để cố gắng tranh thủ một ít quyền lợi. Nhưng khi đối mặt với hầu tước Vô Ban, những ma thuật sư cùng kỵ sĩ ở Đông Âu ngay cả việc than phiền một câu cũng không dám. Những kẻ dám bây giờ đều đã gia nhập vào hàng ngũ phục vụ cho hầu tước trong dinh thự của hắn. Khi bóng lưng của tên kỵ sĩ biến mất, hầu tước Vô Ban mới tẩy đi vết máu nhỏ bên khóe miệng. Thần thú do hắn triệu hồi thành công ngăn chặn lại viên thiên thạch đáng chết kia, nhưng chỉ là dư âm của cú va chạm đó cũng đủ để hắn chịu một trận khó chịu. Càng khó chịu hơn là tòa lâu đài kia của hắn đã gần như không thể sử dụng. Đích đến tiếp theo, chính là Nhật Bản, Lư Sơn, Lùa Hào động tác thướt tha như tiên nữ giáng trần, từng ngón tay thon dài trụm lại như ngó sen, nâng lên tách trà nhìn ngắm nó dưới ánh nắng mặt trời le lói. Lô Y Nhua quỳ một chân ở biên giới của đỉnh núi, đầu cúi gằm xuống dưới đất, trầm trọng từng chữ báo cáo với sư phụ hắn. Bẩm sư phụ, tí thần giả ở Đông Âu, hầu tước Vô Ban có hành động xâm phạm đến Italy, là lãnh địa của sư công, việc này đã tương đương với trực tiếp khiêu chiến, xin ngài cho chúng ta chỉ thị. Ở Ngũ Ngục Thánh Giáo, ai cũng biết một nguyên tắc sống sót, lựa chọn ngày mà vị tí thần giả ở Nhật Bản kia đến chơi mà phạm sai lầm, khả năng là ngươi sẽ không chết. Nhưng nếu như phạm sai lầm vào ngày khác, nghĩ sớm khắc chữ gì chê y mộ nghe cho sâu sắc đi là vừa. Đối với những trưởng lão của Ngũ Ngục Thánh Giáo, bọn hắn thời gian qua mới hiểu được sâu sắc những lời lẽ thấm thía mà tiền bối ngày xưa để lại cùng những lời than thở đầy khó khăn về một thời đại hoàng kim, khi mà võ hiệp vương không quá quan tâm đến chính sử, bây giờ, bọn hắn lại một lần nữa sống trong thời đại hoàng kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới của Ngũ Ngục Thánh Giáo. Không ai muốn mất đi thời đại này. Mà bản thân bọn hắn cũng có lòng tin tuyệt đối về kết quả của cuộc va chạm giữa ba vị thí thần già. Hai đấu một, chẳng lẽ bọn hắn lại có thể thua? Chỉ thị, Đồ Nhi, người vẫn quá coi thường các thí thần già. Hầu tước Vô Ban dù ngu xuẩn mà tự mãn, nhưng cách hắn sử dụng quyền năng thì dù là ta cũng có thể học tập được một vài điểm. Chưa kể, đây có lẽ sẽ là thịnh hội lớn nhất trong thời đại này cũng không chừng. Tiếng nói êm tai của nữ giáo chủ thanh thoát vang lên, nàng liếc cũng không thèm liếc tên đồ đệ đang quỳ gối ở đằng xa, trong đầu lại nhớ lại cuộc trò chuyện cùng với phu quân của mình về. Tận thế chi vương, Lô Y Nhua, vâng, thưa sư phụ, đi tìm Yêu Yan, để nàng sắp xếp công việc chuẩn bị cho các ngươi. Nếu như lần này ngươi không thể sống sót, vậy thì cũng không xứng làm đồ nhi của Lua Hao ta. Chấm, trái tim của Lô Y Nhua giật thót, nhưng hắn cũng không dám hỏi thêm sư phụ mình câu nào. Hắn chỉ vô cùng cẩn thận nâng mức cảnh giác của mình với sự kiện lần này lên cao nhất, đồng thời hô lớn. Vâng, sư phụ, cho tới khi Lô Y Nhua đã dùng khinh công rời đi như một cánh én ở sườn núi, chê y gương mặt xinh đẹp của Lua Hao mới nở một nụ cười nghiền ngẫm. Hầu tước Vô Ban, hoàng tử đen, đối đầu với ta cùng phu quân, chỉ sợ không chỉ như vậy. Nếu như muốn giảm bớt sức mạnh của tận thế chi vương, phương pháp đơn giản nhất chính là để cho thế giới này bớt đi số lượng của thí thần già. Từ thời kỳ cổ đại khi lần đầu tiên thánh quân Rama thức tỉnh, số lượng thí thần giả chê y thế giới này vẫn luôn nằm từ 3 đến 4 vị. Bọn hắn là các vị ma vương thống trị lãnh địa riêng của mình, chỉ là tử địch hoặc cả đời không hề qua lại với nhau. Nhưng ở thế kỷ cận đại, không biết vì lý do gì, thánh quân lười biếng đã không thực hiện trách nhiệm của mình. Vì thế, hiện nay chê y thế giới có tổng cộng 7 vị thí thần giả, cũng là thời kỳ mà số lượng thí thần giả đạt đến cao nhất từ trước tới nay. Tương đồng với đó chính là sức mạnh của thánh quân cũng sẽ đạt đến một độ cao chưa từng có. Mà lần này, rất có thể sẽ là một chất dẫn cháy Kaiota CS nổ trận chiến giữa các vị thí thần giả với nhau. Cho dù hắn không có gây hấn với ngươi, chắc chắn ngươi cũng sẽ chủ động ra tay, đúng không phu quân? Giáo chủ phu nhân hiểu ta, không biết từ lúc nào thanh niên tóc đen đã xuất hiện trước mặt Lua Hao. Hắn mang theo nét cười nhàn nhạt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn đá, ánh mắt thưởng thức liếc nhìn thiếu nữ xinh đẹp mà hoàn mỹ. Dù đã không biết bao nhiêu lần cùng chung vô sơn, nhưng Ma Samun vẫn không bao giờ cảm thấy dù chỉ là một tia nhàm chán khi đối mặt với Lua Hao. Một phần cũng là bởi vì hắn rất thích hán phục, công chúa Alice đã chuẩn bị sử dụng lực lượng ở Anh quốc cùng Italia để lôi kéo tên kiếm cuồng kia vào cuộc. Ta cũng vừa nhận được tin tức rằng phu nhân Aisa đã quay trở lại, xuất hiện ở Ai Cập. Kiếm chi vương Salvatore Doni cùng tên oát con tu nữ, đôi lông mày liễu của nữ giáo chủ hơi nhướng lên, ta cũng không có hứng thú lấy lớn bắt nạt nhỏ, phu quân. Quá mất mặt của ta, chấm, đương nhiên, ta cũng không có hứng thú như vậy. Hầu tước Vô Ban, hoàng tử đen cùng Salvatore Doni đối mặt với ta, ngươi cùng ai xa. Đây sẽ là, tẩy bài, trước khi, tận thế chi vương, thức tỉnh, ngươi cũng thật là ưa thích tên oát con tu nữ ngu xuẩn kia. Masamune cười khan hai tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn gần như có thể chắc chắn rằng nếu để phu nhân Aisa xuất chiến theo phe của hầu tước, không cần biết trong đó có ẩn tình hoặc mưu kế gì, vị nữ giáo chủ trước mắt 100 sẽ hạ tử thủ, không để tu nữ Ấn Độ sống sót trên y thế giới này. Trong mắt của nàng, chỉ có đồng loại mới có sức cạnh tranh, tất cả những kẻ khác đều chỉ là phù du cách chương.